Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2410. Chương 2410. Cảnh cáo. Thiết tháp, ngươi có thể nhìn ra, kim cương thần viên trong tay kia cùng cây gậy, thuộc về cái gì cấp độ binh khí sao? Bạch Vũ Chiết mở miệng hỏi. Tại bọn hắn trong đám người này, đối binh khí quen thuộc nhất tự nhiên là thiết tháp. Thiết tháp bây giờ đúc khí trình độ đã rất cao, ngay cả cực phẩm thánh binh đều có thể đoán tạo, đã coi như là đỉnh tiêm chú khí sư một trong. Chỉ bất quá, so với những cái kia uy tín lâu năm đúc khí tông sư còn hơi kém hơn không ít. Tỷ như thông thiên tháp lôi nhạc, lại càng không cần phải nói nghiêu ma thánh giả. Kỳ thật những này đỉnh tiêm võ giả, đối binh khí cũng là rất quen thuộc. Bọn hắn đồng dạng xa xa nhìn một chút, liền có thể đại khái đoán được là cái gì cấp độ. Chỉ là so với đỉnh tiêm chú khí sư còn hơi kém hơn một số. Bọn hắn bây giờ tại vạn mét bên ngoài quan chiến, thực tế là nhìn không ra kia cùng thô to côn bổng thuộc về cái gì cấp độ binh khí. Tóm lại, kim cương thần viên vũ động, uy thế vô cùng cuồng mãnh, ngay cả đại địa chi hùng bực này lực phòng ngự cực kỳ nghịch thiên tồn tại, bình thường cũng không dám ngạnh bính. Thiết tháp lúc này cũng ngay tại cẩn thận chăm chú nhìn cây gậy kia. Chỉ bất quá, cây gậy tại kim cương thần viên vũ động cực nhanh, đều chỉ có thể nhìn ra một số mơ hồ côn ảnh. Người bình thường càng là ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Thiết tháp cũng nghe nhìn một lúc lâu, mới dùng giọng điệu không chắc chắn nói ra. Cây gậy kia, hẳn là không có đi qua bất luận cái gì luyện chế. Cụ thể là làm bằng vật liệu gì? Loại tình huống này, ta cũng không phân biệt ra được. Tất cả mọi người là giật mình. Không có đi qua bất luận cái gì luyện chế đều có thể có như thế uy thế. Căn cứ phán đoán của bọn hắn, cái này cây gậy phát huy ra lực lượng, tuyệt không so cực phẩm thánh binh kém. Mà lại, kim cương thần viên côn pháp cũng có chút cao minh. Mở rộng đại rộng, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Oanh, trong chiến trường kia vô cùng dày đặc tay gấu cùng màu đen cây gậy ngạnh bính một kích. Lập tức gây nên nổ thật to âm thanh. Xung quanh một mảnh cát bay đá chảy. Đại địa giống như mạng nhện đồng dạng rạn nứt. Đại địa chi hùng kia cường tráng vô cùng thân thể, thế mà cũng bị oanh rút lui mấy bước. Có thể thấy được, nó tay gấu có đau một chút, mang theo một tia run rẩy. Bất quá cũng không có cái gì thương thế nghiêm trọng. Giống, đại địa chi hùng gầm thét, ổn định thân hình sau đó lần nữa xung phong đi lên. Kia kinh khủng tay gấu mỗi một kích đánh ra đi, đều mang bài sơn đảo hải đồng dạng khí thế, nhưng lại đều bị kim cương thần viên chặn lại, thậm chí còn khởi xướng phản công. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ Chiết nhìn xem trận chiến đấu này, trong thời gian ngắn đoán chừng là sẽ không kết thúc, không khỏi hỏi đám người, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp nhìn. Hắn đối đại địa chi hùng nóng mắt, đối kia kim cương thần viên càng thêm đỏ mắt, hai con hung thú hắn đều muốn lôi kéo tới. Bất quá cái này độ khó tất nhiên sẽ không nhỏ, có thể độ khó lại lớn hắn cũng phải nghĩ biện pháp thử nhìn một chút. Đây chính là chân chính hai đại chiến lực a, bất kỳ cái gì một cái đều bù đắp được thập đại cường giả người đẳng cấp này số. Đối với bây giờ Mê Xuyên đại lục đến nói, có cái này hai tôn hung thú gia nhập, thực lực coi là mạnh một đoạn, không bằng chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Trước hết để cho hai bọn chúng bại câu thương, sau đó lại trực tiếp bắt giữ, theo chân chúng nó từ từ nói chuyện. Bàn tử trên mặt hiện lên một tia nụ cười bỉ ổi. Mở miệng đề nghị, nhân tộc võ giả, còn có các ngươi một đám gà đất chó xanh, lập tức rời đi bản tôn lãnh địa. Bàn tử vừa dứt lời, bên kia đại địa chi hùng liền dùng tinh thần ba động cảnh cáo bọn hắn, để bọn hắn lập tức rời đi. Đại địa chi hùng lúc này cũng là bị kim cương thần viên cuốn lấy. nếu không nó chỗ nào chỉ là mở miệng cảnh cáo, đoán chừng đều sớm trực tiếp giết đi lên. Dù là có hai vị nhân tộc cường giả nhìn rất khó dây vào, nó cũng căn bản không sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN